Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1323: Nữ ma đầu. Cho nên vì phóng sinh ngươi muốn giết Tổ Long. Chương 1320: Nữ ma đầu. Cho nên vì phóng sinh ngươi muốn giết Tổ Long. Lúc này Giang Hạo đem Long tộc quyển trục để lên bàn. Phía trên văn tự cực kỳ rõ ràng. Điều thứ ba: Bắc Bộ cổ kiếm nhai, kim sắc trứng rồng, xuất sinh liền dung nhập hư không, bị vô tận không gian bao trùm, còn chưa xuất thế liền trốn vào hư không, khó có thể di động mảy may, cường thế bóc ra sẽ hủy căn cơ, bất đắc dĩ lưu lại truyền thừa, tài nguyên, giúp đỡ trưởng thành, về sau người gặp đây. Nghĩ đến đối phương đã thoát ly hư không gông xiềng, thành công hàng thế, đưa lên cuốn này bộ ba truyền thừa, Chấn Long Quyết, từ nơi này đó có thể thấy được, Kim Long am hiểu không gian chi thuật, bất quá đối với Kim Long Giang Hạo cũng không thèm để ý. Chấn Long Quyết mới là cần chú ý, cẩn thận thể hội dưới, phát hiện Chấn Long Quyết lại là trường pháp, dù ở thiên địa, lật tay che mưa, chấn áp chân long, một nháy mắt, quyển trục bên trong có thật nhiều ánh sáng tản ra, một chút xíu dung nhập Giang Hạo thân chúng. Trước đó kiếm quyết, hóa long quyết, hắn đều không có triệt để đi học tập, mà lần này hắn đem tất cả tâm thần để vào bên trong đó. Trước đó có thể không học, hoặc là chậm rãi học tinh hoa, nhưng lần này, muốn đem hết toàn lực lĩnh ngộ. Tập được, trước đơn giản nhập môn, sau đó tiếp tục tham ngộ, đủ cường đại lúc chính là sử dụng ngày. Lúc này Giang Hạo tâm thần trông được đến một thân ảnh. Hắn đứng tại trong mưa gió, trưởng phong theo gió mưa, dáng người như tiếng sấm. Hắn trưởng pháp điều động lấy mưa gió, dẫn động sơn hà, tựa hồ có thể hóa giải cường đại khí huyết, cùng đặc thù chân ý. Lúc này ở hắn trước mặt có một đầu cự long phá vỡ mưa gió mà tới. Sau đó phong vân biến ảo, cuốn lên sơn hà, hóa giải chân long hết thảy công kích. Rõ ràng đạo thân ảnh kia kém xa chân long, coi như là ngạnh sinh sinh một trường đem chân long đánh lui. Đè lên đánh, Giang Hạo nhìn xem, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sáng tỏ huy. Hắn nghĩ tới ngao thế. Nếu như ngay lúc đó mình có loại này trưởng pháp, không nói sẽ thắng, nhưng nhất định có thể căng cứng càng lâu thời gian. Đương nhiên, thời điểm đó mình vẫn là quá yếu, tác dụng cũng không có như vậy lớn. Hiện tại thiên tiên sơ kỳ, mặc dù tăng lên không ít, nhưng vẫn là không đủ. Có lẽ đây chính là muốn huyết cấm thạch nguyên nhân. Thời gian không biết qua bao lâu. Giang Hạo cảm giác mình đi theo học được bắt đầu, thời gian dài dằng dặc, rốt cục có thể đơn giản đi theo luyện qua, như thế mới thu công, từ tâm thần bên trong lui ra, lại mở mắt lúc, trời đã tối xuống tới, ánh trăng rơi ở trên người hắn, có một ít thanh lương, tỉnh, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, ngươi thật biết chọn thời gian, để ta cho ngươi hộ pháp sao? Giang Hạo nhìn xem mặt bàn nước trà, chẳng biết lúc nào đã uống xong, không dám chần chờ, trước tiên pha được, đa tạ tiền bối, bên cạnh pha trà bên cạnh cảm kích, lời này ta nghe rất nhiều lần rồi. Hồng Vũ Diệp lau sạch lấy trong tay bàn đào nói, tiền bối thực lực không phải vãn bối nhưng so sánh, vãn bối loại trừ nói lời cảm tạ, cũng không biết như thế nào cảm tạ. Giang Hạo cúi đầu nói người trước mắt cái gì cũng không thiếu. Dạng này người, mình có thể cho thứ gì? Chỉ có thể nói tạ, mặt khác giúp đối phương làm việc. Thật sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Ta dự định đi địa phương khác đi dạo. Tiền bối muốn đi địa phương nào? Vãn bối có thể dẫn đường. Giang Hạo suy tư dưới lại nói. Bắc Bộ như thế nào? Bắc Bộ... Hồng Vũ Diệp cười nói, đây không phải địa phương ngươi phải đi. Vâng, Giang Hạo chi tiết nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt gật đầu nói, ngươi muốn cái gì thời điểm xuất phát? lại 2-3 tháng a. Vãn bối nghĩ trước học được Trấn Long Quyết. Giang Hạo suy tư dưới hiếu kỳ nói, tiền bối biết cái kia bí cảnh vẫn còn chứ? Muốn mượn cái kia bí cảnh tiến về Bắc Bộ. Hồng Vũ Diệp hỏi, vâng. Giang Hạo gật đầu, ngươi có thể đi qua. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, Giang Hạo lại một lần gật đầu, vậy liền như thế đi qua đi. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo trầm mặc một lát, lại hỏi, tiền bối cảm thấy ta cùng Tổ Long Chi Tâm đối đầu phần thắng cao sao? Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, có Trấn Long Quyết cùng huyết cấm thạch tình huống dưới. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một chút, cũng không trả lời, nhưng cái ánh mắt này để Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Giống như đang cười, Tổ Long Chi Tâm nếu là thật sự chúng tỏa thiên, ngươi muốn như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, nghe vậy, Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, kỳ thật vãn bối có một cái tâm nguyện. Tâm nguyện? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi, vâng. Giang Hạo gật đầu nói, vãn bối cảm thấy Tiểu Ly, con thỏ, Lâm Chi bọn hắn cũng dễ dàng mang đến phiền phức, muốn đem bọn hắn an toàn phóng sinh. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, cảm xúc xuất hiện một tia ba động. Phóng sinh? Vâng, phóng sinh. Giang Hạo gật đầu nói, dạng này bọn hắn liền sẽ tiến về từng cái địa phương, gặp được nguy hiểm cũng sẽ tự mình xử lý. Bọn hắn đều không phải là người bình thường, nhất là con thỏ cùng Tiểu Ly, dù là chọc tới phiền phức cũng sẽ không liên lụy vãn bối. Nhưng Tổ Long Chi Tâm là phiền phức, chỉ cần đem Tổ Long Chi Tâm xử lý, vậy liền không có phiền toái. Cho nên ngươi vì phóng sinh Tiểu Ly, muốn đem Tổ Long giết. Hồng Vũ Diệp cổ quái nói, vãn bối tự nhiên không có loại thực lực đó. Chỉ cần có thể phong ấn liền tốt. Tiểu Ly tốc độ phát triển rất nhanh. Giang Hạo giải thích nói, Tiểu Ly cũng không phải là tại tu luyện, mà là tại khôi phục. Nàng khôi phục tốc độ có thể rất nhanh. Ở chỗ này tài nguyên nhận hạn chế, chỉ cần ra ngoài, bọn hắn sẽ tại đại thế đạt được vô tận cơ duyên. Khôi phục tốc độ tiến triển cực nhanh, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể một mình đảm đương một phía. Ngoài ra còn có Thương Uyên Long Châu trợ giúp, loại trừ long tộc đi tìm đến, kỳ thật không có nhiều người có thể vì Tiểu Ly mang đến nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, hồi lâu sau mới nói, ngươi làm việc thật đúng là cẩn thận a, rất kỳ quái ngữ khí, để tiền bối chê cười. Giang Hạo cúi đầu nói, đến lúc đó ngươi dự định để ai đi? Chết đi Tiếu Tam Sinh vẫn là Cổ Kim Thiên? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, khả năng là Cổ Kim Thiên đi, nhưng là liên quan đến Tỏa Thiên lại muốn dùng Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh làm chuyện như vậy thích hợp nhất, đáng tiếc đệ nhất Cổ Kim Tiếu Tam Sinh chết rồi. Tùy tiện xuất hiện một cái biết Tỏa Thiên Tiếu Tam Sinh, đều sẽ làm người ta cảm giác đệ nhất Cổ Kim lại trở về. Cho nên vẫn là Cổ Kim Thiên thích hợp, mà lại không cần thiên đao. Huyền Hoàng chú cũng nên hảo hảo tu luyện, bằng không thì hiển lộ rõ ràng không được Cổ Kim Thiên lực lượng. Vậy ta phải nhìn một chút, Cổ Kim Thiên so đệ nhất Cổ Kim ai mạnh ai yếu. Hồng Vũ Diệp uống trà cười khẽ mở miệng, Giang Hạo nhìn đối phương, mở miệng nói, đến lúc đó lại đi tìm xem Đào Mộc Tú Thiên Vương, hỏi một chút liên quan tới mật ngữ phiến đá sự tình. Nhiều ít vẫn là muốn làm một số việc, bằng không thì dễ dàng bị tội. Nước trà thấy đáy, Hồng Vũ Diệp liền biến mất ở nguyên địa. Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái. Cái gì đều không căn dặn để hắn cực kỳ không quen. Ngày kế tiếp, Hàn Minh tìm được Giang Hạo. Sư huynh, lần này ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Hắn nói chuyện phi thường tự tin. Loại kia thẳng tiến không lùi kiếm ý cũng làm cho Giang Hạo kinh ngạc. Sau đó một người một đao, bắt đầu động thủ. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, dòng sông lao nhanh, khe rãnh mở ra đại địa. Ba chiêu thế lực ngang nhau, 10 chiêu, kiếm quang ẩn ẩn không địch lại, 20 chiêu, kiếm quang phấn khởi lực áp đao ảnh, 30 chiêu, đao ảnh quét ngang hết thảy, một đao chém xuống, kiếm bay lên, Giang Hạo thu hồi đao, khách khí nói, sư đệ đã nhường, bất quá là may mắn. Lúc này luyện thần trung kỳ tu vi nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem trước mắt sư huynh tu vi lại cao mình một đoạn Hàn Minh. Trầm mặc không nói, cuối cùng hắn nhặt lên kiếm đạo. Sư huynh coi là thật tại linh dược viên quản lý linh dược. Tự nhiên, ta thiên phú không như sư đệ, chỉ có thể làm một chút phụ trợ sự tình. Giang Hạo hồi đáp, Hàn Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi. Giang Hạo thở phào một cái, thắng hiểm. Hai tháng sau, đầu tháng 1, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, thổi hơi thanh lương gió, lúc này cây bàn đào lên trái cây đều đã bị lấy xuống. Kỳ thật Giang Hạo vẫn là đang do dự, phải chăng muốn niết bàn, hiện tại trái cây lưu lại hột cũng không có cây bàn đào thần tính. Nói cách khác, niết bàn một khi thất bại, cây này liền triệt để không có. Lại nghĩ tìm một viên như vậy ngọt cây bàn đào cũng không dễ dàng. Cũng không niết bàn từ đầu đến cuối chính là phổ thông cây. Giang Hạo đứng dưới tàng cây, trầm mặc hồi lâu, nếu như niết bàn đến lúc đó mở ra một viên tử kim bọt khí. Đối với mình trợ giúp lớn sao? Cảm giác không lớn, nhưng người nào biết sẽ mở ra cái gì? Mặt khác theo mình tu vi càng ngày càng cao. Mặc kệ là công pháp, pháp bảo, hoặc là thần thông, tác dụng đều tại giảm xuống. Nhiều khi hoa văn đại đạo mới là trọng yếu đồ vật. Cực hạn công kích có thiên đao. Phòng ngự nói liền nhìn bất hủ thuẫn bị hư hao cái dạng gì. Luận tốc độ có hòa quang đồng trần. Luận thần hồn vận dụng có thần uy. Các loại thủ đoạn nên có đều có. Cho nên hiện tại ta kỳ thật cái gì cũng không thiếu sao, mà thiên đao bảy thức, hòa quang đồng trần, thần uy ta sớm đã đạt được. Giang Hạo lắc đầu, vừa mới trong nháy mắt hắn nhớ lại từ trước, chuẩn bị một chút, muốn đi Bắc Bộ, lúc trở lại lần nữa, có lẽ chính là cổ kim thiên lần nữa dương danh thời điểm. Không biết thời điểm đó trong huyết trì cổ kim thiên là làm cảm tưởng gì. Bắc Bộ to lớn hồ nước bên cạnh có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Bị mây mù vờn quanh, chung quanh có tiên hạc ra ra vào vào, như là tiên cảnh bình thường. Lúc này có người ngự kiếm hướng sơn phong mà đi, là một đám nam nữ, Thường Duy ngay tại bên trong đó. Hắn có chút hiếu kỳ nói, vì cái gì tông môn đột nhiên để chúng ta tuần tra? Nghe nói muốn ra biến cố gì? Một vị trung niên nam nhân thở dài nói là thái thượng trưởng lão tâm huyết dâng trào, tính một quẻ, tông môn đại kiếp sắp tới, mà lại cũng là bởi vì mảnh này hồ thiên kiếm. Cảnh Nhan tiên tử có chút hiếu kỳ, hồ này thế nào, các ngươi còn trẻ, cho nên không hiểu. Trung niên nam nhân cảm khái nói, mảnh này dưới hồ là chúng ta lịch luyện chi địa. Nhưng chỗ sâu các ngươi cũng không hiểu biết, nơi này có yêu tộc, mà lại là cực kỳ hung ác yêu tộc. Nghe vậy đám người kinh hãi, sau đó Thường Duy hiếu kỳ nói, thế nhưng là chúng ta cũng không nhận được yêu tộc xâm hại a. Có một ít yêu quái tầm thường hoàn toàn là bình thường. Đó là bởi vì đáy hồ có một kiện thần vật, trước đó có lẽ còn không có gì, nhưng là đại thế đến. Cái này thần vật không nhất định sẽ tiếp tục tồn tại. Sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Trung niên nam nhân lắc lắc đầu nói. Cũng không biết là người ngoài tới lấy. Vẫn là yêu tộc phá vỡ. Vậy nếu là phá vỡ sẽ như thế nào? Một vị khác tiên tử hỏi. Chúng ta tông môn dựa vào chính là thần vật dư trạch. Cộng thêm yêu tộc trấn áp mang tới một chút lịch luyện chi địa. Trấn áp không tại. Thần vật không còn, chúng ta tông môn cùng cấp căn cơ bị hủy, không chỉ là chúng ta, chung quanh một chút thành trấn cũng đem nhận tổn hại. Trung niên nam nhân giải thích nói, thế nhưng là thứ này cất ở đây lâu như vậy, người nào có thể lấy đi? Cảnh Nhan hỏi, ai biết được? Trung niên nam nhân nhún vai, không biết cái kia đệ nhất cổ kim được hay không? Thường Duy nói, hẳn là có thể đi, bất quá hắn đã chết. Trung niên nam nhân nói, Thường Duy gật đầu, may mà dạng này người chỉ có một vị, nếu là vẫn thật là không ổn. Đại thế bên trong, thanh danh lớn nhất tự nhiên là đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Những người khác có lẽ mạnh hơn Tiếu Tam Sinh, nhưng thanh danh kém xa Tiếu Tam Sinh. Cho nên mọi người gánh vác lo chính là đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh sẽ mang đến nguy hiểm. Cũng không lo lắng cái khác tên không kinh truyền cường giả sẽ mang đến nguy hiểm. Dù sao không biết, làm sao có thể để người sớm sinh lòng e ngại. Mấy người trò chuyện liên tiếp theo tuần tra. Lúc này bên hồ một vị anh tuấn nam tử hai tay ôm ngực. Nhìn xem mặt hồ, ta đều ở nơi này chờ lâu lắm rồi. Nói nơi này muốn xảy ra chuyện, cũng không thấy ra sự tình. Lúc này một vị lão giả chợt xuất hiện. Hắn nhìn xem trước mắt nam nhân, cung kính đi lễ gặp mặt. Gặp qua kiếm tiền bối. Kiếm đạo tiên nhìn đối phương nói, ngươi tính cảnh giác rất mạnh. Ta ở chỗ này 2 tháng mới phát hiện ta. Lão giả có chút xấu hổ. Tiền bối chê cười, không biết kiếm tiền bối đột nhiên đến, phải chăng vì kiện kia thần vật? Ta chỉ là nhận được tin tức, có người khả năng sẽ vì kiện kia thần vật tới, cho nên tới xem một chút. Kiếm đạo tiên thuận miệng nói, vãn bối tính một quẻ, đạt được một cái mơ hồ nhắc nhở. Hung thú ảnh hưởng cực khả năng sẽ xúc động nơi này yêu tộc. Yêu tộc muốn ra, lão giả đắng chát nói, bên trong yêu tộc cũng không là phổ thông yêu tộc. Một khi ra hung tính đại phát, đến lúc đó Bạch Vân cung thủ không được. Kiếm đạo tiên khẽ cười nói, vạn vật chung yên ngược lại là hoàn toàn như trước đây sinh động. Bọn hắn nhiều lắm là phóng thích một chút ảnh hưởng, không gặp qua đến, thiên sơn bên kia bọn hắn còn tại cố gắng. Tiền bối kia thấy có người lấy thần vật, có thể hay không xuất thủ? Lão giả hỏi, kiếm đạo tiên lắc đầu. Ta cần nhìn xem người đến là ai. Lão giả gật đầu. Vậy ta cùng tiền bối cùng nhau chờ đợi. Kiếm đạo tiên cười nói. Ta được đến tin tức chỉ là khả năng, không nhất định thật sự có người tới. Lão giả y nguyên gật đầu, cũng không hề rời đi ý nghĩ. Hải ngoại, thiên hạ lâu, Xích Long ngồi trong sân uống trà. Pha trà chính là to con Đào tiên sinh. Hôm nay Kim Long không tại, liền Đào tiên sinh cùng Xích Long uống trà. Đường Nhã tại bên cạnh cảnh giác bốn phía. Hộ vệ của ngươi có cùng không có khác nhau ở chỗ nào? Xích Long hỏi Đào tiên sinh. Nghe vậy, Đường Nhã không vui. Tới một cái trúc cơ Xích Long tiền bối cũng muốn tự mình động thủ sao? Xích Long suy tư dưới nói. Vậy cũng đúng. Tùy tiện A Miêu A Cẩu đều muốn tự mình động thủ, kia xác thực thật phiền toái, cho nên có một tên hộ vệ vẫn là rất hữu dụng. Thiên linh tộc đã động thủ áp chế cổ lão chi địa, Long tộc muốn ra cũng không dễ dàng. Xích Long mở miệng nói ra, đằng sau liền nhìn có người hay không nhằm vào tổ long chi tâm. Đào tiên sinh suy tư dưới nói, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu vì tổ long chi tâm bổ sung lực lượng. Không biết là có hay không còn kịp. Trong 3 năm tới đều tính ra được đến. Xích Long nói, tổ long chi tâm lực lượng cũng không có tốt như vậy bổ sung. 3 năm a, cảm giác thời gian có chút cấp bách. Đào tiên sinh nói, phải biết huyết cấm thạch vẫn là ẩn số. Truyền thừa thiên thư cũng là ẩn số. Trong 3 năm toàn bộ tìm tới, lại còn muốn đuổi tới hải ngoại. Cái nào dễ dàng như vậy, mặc dù truyền thừa thiên thư tại trên người vạn vật chung, nhưng vạn vật chung ở đâu có thể không người biết được. Đúng rồi, vạn vật chung yên đạt được 3 con hung thú, bọn hắn tất nhiên sẽ đi tìm con thứ tư hung thú. Xích Long nhắc nhở, Đào Tiên Sinh gật đầu, cái này hắn cũng nghĩ đến, nhưng bất lực, con thứ tư hung thú hẳn là tại Bắc Bộ, cụ thể ở đâu không người biết được. Thiên Âm Tông, trung tuần tháng riêng, Giang Hạo chuẩn bị không sai biệt lắm, Chấn Long quyết tu luyện coi như thuần thục. Trong lúc đó đặc địa dùng tiểu ly thử ra tay, một bàn tay liền quăng bay đi đến trong sông, xác thực so trước đó thuận tiện rất nhiều. Hôm nay Giang Hạo tìm được tiểu ly lui về sau lui, sư huynh lại muốn cùng ta so thử. Không có, Giang Hạo lắc đầu nói, chỉ là đến mượn một chút tiểu uông. Hắn dự định mang theo tiểu uông đi Bắc Bộ, bởi vì muốn đối mặt yêu tộc. Có lẽ tiểu uông có thể giúp một tay áp chế một chút. Vào lúc ban đêm, hai người một chó rời đi tông môn.